Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, bái sư. Cảm giác được toàn thân mình mềm nhũn, Bạch Vũ cười khổ ngồi dưới đất. Cái này Côn Vân đạp tiêu hao còn rất lớn, vừa mới không có cảm giác được, hiện tại nhìn một cái, trong đan điền chỉ còn lại có viên kia giao long nội đan còn tại quay tròn xoay tròn. Đến mức chân nguyên lại chỉ còn lại có một tia. Sinh tử đấu kết thúc. Người thắng trận Bạch Vũ. Thật lâu, phụ trách giao đấu chấp sự mới hồi phục tinh thần lại. Tại tuyên bố kết quả về sau, nhìn chằm chằm Bạch Vũ liếc một chút. Khoái nhanh rời đi, trưởng lão điện. Phù phù, chính đang nhắm mắt tu luyện ngũ trưởng lão nhướng mày. Ngẩng đầu, lại phát hiện mình trong phủ phụ trách mệnh hồn bài đệ tử thần sắc kinh hoàng. Lộn nhào vọt vào, còn thể thống gì? Ngũ trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Băng lãnh thanh âm bên trong bí mật mang theo một cỗ chân nguyên. Đệ tử kia nhất thời thì quỳ gối phía dưới. Run lẩy bẩy, báo cáo trưởng lão. Vừa rồi đệ tử phát hiện, tiểu thiếu gia mệnh hồn bài. Toái, ngũ trưởng lão đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo sắc mặt đại biến. Thân hình lóe lên đi vào cái kia đệ tử trước mặt. Thân thủ bắt lại đệ tử này y lĩnh. Hai mắt đỏ thẫm. Người nói vớ nói vẩn thứ gì? Ngũ trưởng lão, đệ tử thật không có nói quàng. Tiểu thiếu gia mệnh hồn bài xác thực toái. Đệ tử kia vẻ mặt cầu xin. Mệnh hồn bài là một vài gia tộc lớn. Đại tông môn quản lý đệ tử trong tộc thường dùng một loại phương pháp. Chỉ cần đem người một tia khí tức thông qua phương pháp đặc thù cất giữ trong ngọc bài bên trong. Mệnh hồn bài thì tạo thành. Nếu như người đã chết, mệnh hồn bài bên trong khí tức tự nhiên cũng sẽ tiêu tán theo. Bá, âm thanh xé gió lên. Một bóng người xuất hiện ở trong đại sảnh. Chính là trước kia phụ trách giao đấu cái kia gã chấp sự. Ngũ trưởng lão, trước đó cháu trai của ngài cùng Bạch Vũ tiến hành sinh tử đấu. Hiện tại, chấm ngoặc kép, cái kia chấp sự thần sắc thấp thỏm nói ra. Hắn biết rõ Lưu Uyên tại vị này ngũ trưởng lão trong lòng địa vị. Tuổi còn trẻ liền đột phá tiên thiên tầng 5, mà lại đứng hàng bát đại nội môn đệ tử một trong. Mặc dù nói nhân phẩm giống như không được tốt lắm, nhưng ở võ đạo lĩnh vực chính là như vậy. Thực lực mạnh, nắm đấm lớn liền có thể muốn làm gì thì làm. Bởi vậy ngũ trưởng lão ở phương diện này cũng không có đối Lưu Uyên quá nhiều quản giáo. Hiện tại cái gì? Cái kia gọi Bạch Vũ tiểu không phải mới vào tiên thiên sao? Ý của ngươi là cháu của ta chết tại một cái mới vào tiên thiên trong bàn tay nhỏ. Ngũ trưởng lão Lưu Hiển mở miệng một tiếng tiểu. Có thể nhìn ra, hắn hiện tại nội tâm là đến cỡ nào phẫn nộ. Ngũ trưởng lão, xin ngài bớt giận. Cái kia Bạch Vũ cũng không phải là mới vào tiên thiên. Mà chính là tiên thiên tầng 4. Tại cùng Lưu Thiếu đối chiến bên trong, hắn dùng xúc thế biện pháp. Cho nên, chấm ngoặc kép. Chấp sự thận trọng nói ra, một tháng theo mới vào tiên thiên đột phá đến tiên thiên tầng 4. Đánh giám, ta con mẹ nó sao ngược lại muốn nhìn xem, cái này nhỏ đến cơ sở là thần thánh phương nào. Lưu Hiển sát khí đằng đằng, khí thế kinh khủng thậm chí để không gian đều xuất hiện một chút thay đổi. Sau một khắc, hắn đã rời đi đại điện, hướng nơi xa phi độn mà đi, Bạch Vũ Sơn phong bên trong. Bạch Vũ ngồi xếp bằng, lại không có tu luyện. Không phải hắn không muốn tu luyện, mà chính là bị lão nhân này nhìn quái vật nhìn từ trên xuống dưới. Loại cảm giác này, thật sự là quá khó chịu. Ở trước mặt hắn, mập lão béo chính đi tới đi lui. Có phải hay không còn chạy tới lau hắn một thanh? Cái này khiến Bạch Vũ 10 phần không được tự nhiên. Ngài đến cùng muốn làm gì? Rốt cục, Bạch Vũ nhịn không được mở miệng hỏi. Chậc chậc, tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi mấy cái các loại linh căn? Mập lão béo đặt mông ngồi dưới đất, không có hình tượng chút nào. Ngũ đẳng, Bạch Vũ trầm ngâm một chút, sự kiện này hắn cũng không tính một mực ẩn giấu đi. Trong tông môn có đặc thù khảo nghiệm tư chất la bàn. Dạng này giấu giếm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngũ đẳng linh căn. Cái kia vì sao tại nhập tông thời điểm tông môn khảo nghiệm la bàn kết quả khảo nghiệm? Người chỉ có nhất đẳng linh căn. Mập lão béo cười híp mắt nhìn lấy Bạch Vũ, tựa hồ muốn toàn thân hắn xem thấu một dạng. Ta đây làm sao biết? Bạch Vũ trợn trắng mắt. Loại chuyện này hắn chuẩn bị đến cái đánh chết không nhận. Xú tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Đối với ta thái độ tốt đi một chút. Mập lão béo nghiêm mặt, chỉ là trên mặt hắn cái kia hoa dâm rear map lắc một cái. Nhìn qua rất là buồn cười, một chút uy nghiêm cảm giác đều không có. Ta biết, ngài là tông môn tam trưởng lão, đúng không? Bạch Vũ uể oải nói. Ngài tại trong tông môn có thể là có tiếng già mà không kính. Cái này đại đa số nội môn đệ tử đều biết a, móa. Ngươi nói ra đến, người nào nói cho ngươi? Lão tử phải trừng trị hắn, dám chửi bới lão tử danh dự. Mập lão béo dường như nhận lấy lớn lao khuất nhục đồng dạng, nhảy một chút đứng người lên, nộ khí trùng thiên. Ách, tam trưởng lão, ngài tìm ta đến cùng có chuyện gì a? Có thể nói thẳng sao? Nếu như không có chuyện gì, trên người của ta còn có thương tổn, cần trị liệu. Đối lão nhân này, Bạch Vũ cũng bất đắc dĩ. Bất quá nhìn qua lão nhân này man hiền hòa, ở chung lên để hắn rất nhẹ nhàng. Hắc hắc, ta tìm ngươi tự nhiên là có chuyện thật tốt. Tiểu tử, bái ta làm thầy thế nào? Mập lão béo xoa xoa tay. Bái sư nghiêm túc như vậy, sự tình tại miệng hắn bên trong nói ra, lại một chút nghiêm túc ý tứ cũng không có. Bái ngươi làm thầy, vì cái gì? Bạch Vũ sững sờ, vì cái gì? Cái này còn phải hỏi vì cái gì? Mập lão béo bất mãn nói. Lão tử thế nhưng là địa biến chi cảnh cường giả. Muốn bái ta làm thầy người từ nơi này có thể xếp tới Lưu Vân Quốc. Nhìn tiểu tử ngươi tư chất không tệ, cho nên mới hiện lên lòng yêu tài. Lý do này ngươi hài lòng không? Địa biến, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ hơi biến sắc mặt. Địa biến chi cảnh a, đây chính là tại bạo ấn. Chân linh phía trên cảnh giới. Trước kia Bạch Vũ ở ngoại môn bên trong lúc, cảm giác địa biến cảnh giới cường giả tựa như cao cao tại thượng thần. Có thể nhìn thấy một mặt đều có phúc ba đời. Nhưng trước mắt thì có như thế một cái sống sờ sờ địa biến cường giả. Bạch Vũ tâm ngược lại cũng không có quá sóng lớn lan. Nghe nói cái này Long Tường Tông tông chủ là thiên biến cảnh cường giả. Tính được có địa biến cảnh trưởng lão cũng không tính hiếm lạ. Tiểu tử, người giết Lưu Uyên, tuy nhiên hắn không có cha mẹ, nhưng lại có một cái gia gia, cũng chính là trong tông môn ngũ trưởng lão Lưu Hiền. Người ngẫm lại xem, Lưu Hiền sẽ bỏ qua ngươi sao? Mập lão béo lời nói xoay chuyển, nói ra, đây là tại tông môn. Chẳng lẽ lại tông môn trưởng lão có thể có tùy ý đánh giết đệ tử? Bạch Vũ nhíu nhíu mày. Ha ha, đừng đem trưởng lão nghĩ quá đơn giản. Ngươi giết Lưu Uyên, Lưu Hiển nếu là khởi sướng điên đến đem ngươi giết cho hả giận, liền xem như tông chủ cũng sẽ không nói thứ gì. Vì một cái đệ tử đã chết đi truy cứu một cái trong tông môn ảnh hưởng rất lớn trưởng lão, ngươi cảm thấy khả năng sao? Mập lão béo nở nụ cười. Mà lại, coi như tông môn truy cứu, đến lúc đó cái mạng nhỏ ngươi đã không thấy, cũng không nhìn thấy a, cái này. Chấm ngoặc kép. Bạch Vũ thần sắc có chút do dự. Quả thật, hắn trước đó xác thực không để ý đến điểm này. Coi là đây là tại tông môn. Coi như ngũ trưởng lão đối với mình hận thấu xương, cũng sẽ trở ngại tông môn quy củ, không dám đường hoàng động thủ. Nhưng hôm nay muốn đến, hắn quá ngây thơ rồi. Trong lúc nhất thời, trong sơn động lâm vào thật lâu yên tĩnh. Mập lão béo cũng là không vội, thoải mái nhàn nhã ngồi trên ghế ngủ gật. Không biết qua bao lâu, Bạch Vũ hít sâu một hơi, cuối cùng là hạ quyết tâm, đối với mập lão béo phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đệ tử Bạch Vũ, nguyện bái ngài làm thầy. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.